Xuyên Việt chi thú nhân dã sinh hoa. Chương 63 Thụy Lạp thật sự có. Góc truyện audio.com. Đợi cho Tư Nặc đi rồi, Khoa Lan trở về trong phòng, bắt đầu lại hỏi Thụy Lạp tình trạng thân thể gần nhất. Thụy Lạp tuy rằng không biết vì cái gì Khoa Lan thúc thúc không nói cho chính mình, rốt cuộc chính mình là làm sao vậy mà trực tiếp mời phụ thân nhà mình đi đến, bất quá hắn tin tưởng Khoa Lan thúc thúc sẽ không hại hắn, cho nên hắn vẫn cẩn thận trả lời vấn đề của đối phương. Sau một lúc lâu, Tư Nặc liền mang theo Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc mang theo vẻ mặt đầy lo lắng đến, bọn họ vừa vào cửa liền bắt đầu hỏi về tình trạng thân thể của Thụy Lạp. Mà Khoa Lan cũng không có lập tức mở miệng trả lời, hắn chỉ bảo Tư Nặc đóng cửa lại, tiếp theo mới nghiêm túc mở miệng nói. Các ngươi không cần sốt ruột, Thụy Lạp cũng không phải bị bệnh. Phỉ Nhĩ bọn họ nghe được lời nói của đối phương, đều có chút thả lòng, không có sinh bệnh là tốt rồi, bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Thụy Lạp bị bệnh gì đó rất nặng cho nên Khoa Lan mới bảo Tư Nặc vội vàng mang bọn họ đến đây. Đáng tiếc tâm bọn họ vừa mới thả xuống, câu nói tiếp theo của Khoa Lan lại làm cho bọn họ lập tức rơi vào trong bóng đêm. Hôm nay ta sở dĩ vội vã tìm các ngươi đến như vậy, là vì ta cảm thấy có chuyện đã xảy ra trên người Thụy Lạp, vì hai người là phụ thân của hắn cho nên ta muốn nói cho hia người biết trước. Ta vừa rồi đã kiểm tra qua cho Thụy Lạp, thân thể của hắn thực khỏe mạnh, bất quá trong bụng hắn đã có bảo bảo, đã được 2 tháng. Biểu tình Khoa Lan có chút ngưng trọng, dù sao ở trong bộ lạc của bọn họ, thậm chí là trên toàn bộ Lạc Vân Đại Lục chưa từng có xuất hiện qua chuyện một giống cái chưa có bạn lữ mà có bảo bảo. Trong lúc đó, Lôi Mông Đặc, Phỉ Nhĩ cùng Tư Nặc đều đã ngây ngốc. Còn Thụy Lạp lại hoàn toàn mộng, hắn cảm giác cả người mình như bị sét đánh trúng, hắn có bảo bảo. Như thế nào có thể? Hắn đột nhiên nghĩ đến cái đêm mê loạn 2 tháng trước, nghĩ đến lúc đó chính mình cùng Thụy Khắc, sắc mặt hắn lập tức liền trở nên trắng bệch. Khoa Lan nhìn mấy người đã thật lâu mà cũng không có phục hồi lại tinh thần, tiếp tục hỏi. Phỉ Nhĩ, các ngươi biết, phụ thân của bảo bảo là ai chăng? Nếu các ngươi biết thì hãy đem đối phương đến đây đi, lấy tình huống hiện tại của Thụy Lạp, các ngươi nên cho bọn họ mau chóng cử hành nghi thức đi. Lúc này Phỉ Nhĩ bọn họ lập tức phản ứng lại, đúng vậy, nếu Thụy Lạp có bảo bảo, như vậy bảo bảo nhất định cũng có phụ thân. Vì thế bọn họ xoay người bắt đầu hỏi Thụy Lạp đang còn tái nhợt. Thụy Lạp, ngươi nói cho cha biết phụ thân của bảo bảo trong bụng ngươi là ai? Thụy Lạp nghe được phụ thân nhà mình hỏi, lập tức bị dọa đến động cũng không dám động, câu hỏi này làm hắn trả lời đây. Hắn thật là nói không nên lời, hơn nữa hắn cũng không có cảm tình với Thụy Khắc. Bất quá hắn trầm mặc lại làm cho Lôi Mông Đặc bọn họ hiểu lầm, tưởng đối phương không muốn chịu trách nhiệm, vì thế bọn họ tiếp tục nói. Thụy Lạp, ngươi mau nói cho ta biết đối phương là ai. Chúng ta cho dù là buộc cũng sẽ bắt hắn buộc đến, các ngươi nếu đã có bảo bảo, chẳng lẽ hắn không chịu trách nhiệm với ngươi sao? Nào biết Thụy Lạp vẫn không nói lời nào, hắn chính là yên lặng cúi đầu. Phỉ Nhĩ ở một bên thấy thế, lập tức đưa hắn ôm vào trong lòng mình, tiếp theo hắn chậm rãi nói. Thụy Lạp, ngươi mau nói cho chúng ta biết đi, chúng ta đều là thân nhân của ngươi a, ngươi có cái gì mà không thể cùng chúng ta nói chứ? Góc truyện audio.com, mau nói cho phụ thân, đối phương là ai? Mà Lôi Mông Đặc ở một bên cũng không kiên nhẫn, hắn giận dữ hét với Thụy Lạp. Thụy Lạp, ngươi làm cho chúng ta thất vọng rồi, ngươi vì cái gì phải bao che người kia, hắn nếu là phụ thân của bảo bảo, nhất định phải vì ngươi cùng bảo bảo mà phụ trách. Chẳng lẽ ngươi thật sự thích một thú nhân như vậy, người kia chẳng lẽ là... Chẳng lẽ là Mễ Lai Khắc sao? Thụy Lạp nghe được câu hỏi của phụ thân nhà mình, nhịn không được cả người run lên, tiếp theo hắn liền chảy vài giọt nước mắt. Mễ Lai Khắc ca ca, nếu biết chính mình có bảo bảo với người khác, có thể hay không càng thêm chán ghét chính mình? Hắn về sau có thể hay không bao giờ để ý chính mình nữa? Mấy người bọn họ nhìn thấy Thụy Lạp đột nhiên khóc, mọi người đều có chút không biết làm sao. Mà nguyên bản Khoa Lan còn cảm thấy nhất định không phải tiểu nhi từ nhà mình cũng hơi sửng sốt, phụ thân của bảo bảo thật là Mễ Lai Khắc sao? Nhưng hắn thực chán ghét Thụy Lạp, ân, nhất định không phải. Mà bất đồng cho Khoa Lan đang tự an ủi chính mình, Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc bọn họ cảm thấy có thể làm cho Thụy Lạp ủy khuất bao che như vậy cũng chỉ có thể là Mễ Lai Khắc, vì thế hai người bọn họ bắt đầu kêu la muốn đi tìm Mễ Lai Khắc tính sổ. Tư Nặc ở một bên thấy thế, vội vàng một tay một người kéo bọn họ lại, tiếp theo hắn mở miệng nói. Phụ thân, cha, các ngươi nhất định là hiểu lầm, Mễ Lai Khắc sẽ không làm như vậy. Không phải hắn, vậy còn có thể là ai? Ngươi nói a, ta biết từ nhỏ tình cảm của ngươi cùng Mễ Lai Khắc rất tốt, nhưng Thụy Lạp là đệ đệ của ngươi a, ngươi không phát hiện hắn khóc sao? Ngươi như thế nào có thể làm cho hắn chịu ủy khuất đâu? Lôi Mông Đặc vội vàng nói. Mà lúc này, Phỉ Nhĩ quay đầu nói với Khoa Lan đang có chút lo lắng. Khoa Lan, ta cũng không phải cố ý muốn nói là Mễ Lai Khắc, nhưng ngươi cũng biết Thụy Lạp thực thích Mễ Lai Khắc. Ngươi có thể hay không xác định một chút Thụy Lạp đại khái là khi nào thì có bảo bảo. Nếu có thời gian cụ thể, chúng ta cũng có thể xác định đối phương rốt cuộc có phải hay không là Mễ Lai Khắc. Ân, hẳn là 2 tháng trước, chính là vào thời gian hội trao đổi giữa mấy tộc đi. Phỉ nhĩ, Mễ Lai Khắc nếu thật sự làm, hắn sẽ không thừa nhận, cho nên ta cảm thấy chắc là không phải Mễ Lai Khắc. Khoa Lan hồi đáp, Phỉ nhĩ cũng có chút trầm mặc, nếu là vào thời gian hội trao đổi, như vậy còn có thể là thú nhân của bộ lạc khác. Nhưng là đối với một người tâm cao khí ngạo, một lòng chỉ thích Mễ Lai Khắc như Thụy Lạp mà nói, nếu buộc hắn cùng người khác, hắn sẽ nguyện ý sao? Đang lúc mấy người đều có chút nghi hoặc, đột nhiên có âm thanh đầy cửa truyền đến, sau đó lần lượt đi vào là Mễ Lai Khắc, Lục Văn Thụy cùng Ngải Tư Đặc, trên mặt bọn họ còn mang theo nụ cười tràn đầy, bộ dáng giống như vừa mới ở bên ngoài ngoạn thật sự cao hứng. Bất quá đối với Lôi Mông Đặc cùng Phỉ Nhĩ lúc này mà nói, nụ cười trên mặt Mễ Lai Khắc có chút chướng mắt. Chỉ thấy Lôi Mông Đặc tiến nhanh lên, một phen nắm áo đối phương hỏi. Mễ Lai Khắc, ngươi làm cho Thụy Lạp nhà chúng ta hoài thượng bảo bảo của ngươi, ngươi cư nhiên còn bỏ mặc hắn. Ngươi hơi quá đáng. Ba người Mễ Lai Khắc nghe rõ lời nói của hắn xong, đều có chút ngây ngẩn cả người, Mễ Lai Khắc làm cho Thụy Lạp có bảo bảo. Đây là chuyện gì à, bất quá nghi hoặc qua đi, Mễ Lai Khắc vẫn là vội vàng trả lời. Góc chuyện audio.com, Lôi Mông Đặc thúc thúc ngươi lầm rồi, ta không có cùng Thụy Lạp. Kết quả hắn còn chưa nói xong đã bị đối phương một phen quăng ra ngoài, Mễ Lai Khắc phản ứng nhanh nhẹn tại giữa không trung vòng vo một vòng tròn, tiếp theo chậm rãi rơi xuống đất, hắn nghi hoặc nhìn Lôi Mông Đặc ở đối diện, không biết đối phương vì cái gì không nghe chính mình giải thích. Không phải ngươi thì còn có thể là ai? Toàn thú nhân cùng giống cái trong bộ lạc đều biết Thụy Lạp thích ngươi, hiện tại hắn có bảo bảo, chẳng lẽ không phải của ngươi sao? Y, hát kỳ nha. Vậy ngươi nói là ai? Ân, Lôi Mông Đặc nhìn đối phương không bị ảnh hưởng bởi cú ném của mình, không cam lòng tiếp tục hỏi. Lôi Mông Đặc thúc thúc, thật sự không phải ta, ta lại không thích Thụy Lạp, lúc trước kho ở thần điện các ngươi cũng đã nghe được ta chính thức cự tuyệt Thụy Lạp, người ta thích vẫn luôn chỉ có Thụy, ta chỉ muốn cùng y ở chung một chỗ, thử hỏi ta như thế nào sẽ cùng giống cái khác có bảo bảo đâu. Mễ Lai Khắc vội vàng giải thích, nói xong hắn còn không quên nhìn về phía Lục Văn Thụy. Mà Lục Văn Thụy sau một lát sửng sốt liền bước đi lên, cầm lấy tay phải Mễ Lai Khắc, tiếp theo y mỉm cười, đối với Mễ Lai Khắc nhẹ nhàng nói. Đại thức không có quan hệ, ta tin tưởng ngươi. Y đương nhiên là không tin đại thức sẽ làm ra loại chuyện này, hơn nữa chỉ cần nghĩ thoáng qua y cũng đã đoán được phụ thân của bảo bảo đến tột cùng là ai. Đại thức đồng học thấy thế, rất là cảm động nắm chặt tay Lục Văn Thụy, hắn cảm giác có một cỗ dòng nước ấm xẹt qua trái tim mình, tiếp theo chậm rãi chảy vào đáy lòng mình. Nguyên Lai Thụy tin tưởng hắn, vậy là tốt rồi. Vì thế hắn tiếp tục quay đầu đối với Lôi Mông Đặc đang không ngừng nhíu mày nói. Lôi Mông Đặc thúc thúc, Phỉ Nhĩ thúc thúc, thật sự không phải ta, nếu ta thật làm, nhất định sẽ thừa nhận. Hai người các ngươi đều nhìn ta lớn lên, chẳng lẽ còn không biết cách làm người của ta sao? Kỳ thật nếu các ngươi thật sự muốn biết phụ thân bảo bảo là ai, không nên tới hỏi ta, các ngươi hẳn là trực tiếp hỏi Thụy Lạp. Dù sao hắn mới là đương sự, không ai so với hắn rõ ràng hơn đối phương là ai, không phải sao? Lôi Mông Đặc cùng Phỉ Nhĩ nghe vậy cũng hiểu được có chút đạo lý, vì thế bọn họ quay đầu bắt đầu hỏi Thụy Lạp. Thụy Lạp, ngươi nói cho chúng ta biết đối phương là ai đi. Chẳng lẽ ngươi không tính để cho đối phương chịu trách nhiệm sao? Trong bụng của ngươi là bảo bảo của hắn à, ngươi muốn cho bảo bảo vừa sinh ra sẽ không có phụ thân sao? Mà Thụy Lạp vốn đã rất khó qua, đầu tiên nghe được Mễ Lai Khắc kiên quyết phủ nhận, tiếp theo lại nghe phụ thân nhà mình chất vấn, hắn nhịn không được ủy khuất khóc lớn lên, mọi người thấy thế đều có chút trầm mặc. Sau một trận khóc giống tê tâm liệt phế, Thụy Lạp đột nhiên nâng lên hai mắt mông lung đẫm lệ của chính mình, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mễ Lai Khắc ở đối diện. Ở đây, mấy người còn lại nhìn hành động của hắn, cũng đều nhìn về phía Mễ Lai Khắc, chỉ có Lục Văn Thụy vẫn như trước rất là chấn định, vẻ mặt đạm mạc của y tựa như đang nhìn về vẻ mặt khóc lóc ủy khuất của Thụy Lạp, y thật sự thầm muốn nói với Thụy Lạp một câu. Tự làm bậy, không thể sống. Đang lúc mọi người giằng co, đột nhiên có một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Ta biết phụ thân bảo bảo là ai? Tận lực bồi tiếp một tiếng. Chi nha, góc chuyện audio.com. Cửa bị đẩy ra, người đi vào đúng là Pháp Lan, đi phía sau hắn còn có một người mang vẻ mặt lạnh lùng. Tạp Lạc Tư, Tư Nặc bọn họ đều có chút nghi hoặc nhìn về phía Pháp Lan, không rõ hắn như thế nào có thể biết phụ thân bảo bảo là ai. Bất quá bởi vì có Tạp Lạc Tư ở đây, mọi người tựa hồ đều thực ăn ý không có mở miệng hỏi. Bọn họ chỉ là nhìn Tạp Lạc Tư cùng Pháp Lan đi đến, tiếp theo Tạp Lạc Tư ngồi ở bên cạnh Khoa Lan, đối với mọi người mở miệng nói. Các ngươi đều ngồi xuống trước đi, việc này chúng ta cần hào hào nói chuyện. Vì thế mọi người đều theo lời ngồi xuống, tiếp theo Tạp Lạc Tư tiếp tục nói. Vừa rồi ta ở ngoài cửa đều nghe được các ngươi là vì tìm ra phụ thân của đứa nhỏ trong bụng Thụy Lạc mà phát sinh tranh chấp, nhưng các ngươi cũng không biết sự thật chân tướng rốt cuộc là như thế nào, mà. Đương sự Thụy Lạc lại tựa hồ không muốn nói, vậy để cho Pháp Lan nói đi, hắn giống như biết. Mà Thụy Lạc vốn đang khóc đột nhiên cảm giác được tầm mắt Tạp Lạc Tư nhìn qua, hắn nhịn không được dùng mình một cái, tiếp theo hắn sợ hãi ngẩng đầu liếc nhìn đối phương một cái, kết quả lập tức bị ánh mắt lạnh như băng của đối phương dọa trở về, hắn nhịn không được đem toàn bộ thân mình đều lui vào trong lòng phỉ nhĩ. Cách chương.